Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, giá trị con người của hắn. Ngài cũng chưa chắc cấp nổi a. Hàn La tố danh giới cuối cùng là 10 vạn điểm tín dụng. Ăn ngay nói thật, này chút thợ săn cũng bất nhập lưu. Hàn La tố cho rằng coi như trên người bọn hắn tốn hao 10 vạn điểm tín dụng đều là lãng phí. Đương nhiên. Số tiền kia khẳng định là cần chính bọn hắn trả hết nợ. Chỉ là này cho toàn bộ thợ săn công hội mang tới ảnh hưởng vô cùng hỏng bét. Kỳ thật, nếu như không phải là bởi vì giữ lại này chút thợ săn tại Lâm Phi Phàm nơi này triển lãm mang tới. Ảnh hưởng càng kém, thợ săn công hội mới sẽ không quản này chút kẻ đáng thương chết sống. Chuyện này kỳ thật chủ yếu là thợ săn công hội cùng vũ trụ cảnh sát hình sự tổ chức tranh đấu gay. Gắt dù sao Lâm Phi Phàm là vũ trụ cảnh sát hình sự. Hắn bắt một nhóm thợ săn công hội thợ săn. Đây quả thực là một cái cấp bậc vũ trụ trò cười. Nhưng mà, 100 triệu. Nói thật, trong nháy mắt này Hàn La Tố thật muốn nói cho Lâm Phi Phàm. Dù cho hắn đem những này người đều giết, công ty bảo hiểm đều sẽ không bồi thường nhiều tiền như vậy. Ngài nói giỡn. Những người này bọn hắn cũng không giá trị số tiền này. Cũng tuyệt đối sẽ không có người hoa 100 triệu tới chuộc bọn hắn đi ra. Hàn La Tố nói. Đúng vậy, ta biết. Lâm Phi Phàm cười nói. Hắn đi đến tủ lạnh một bên. Móc ra một chai bia. Nói tiếp. Đơn giản tới nói. Chính là ta không hy vọng ngươi đem bọn hắn cứu ra ngoài. Hàn La Tố mỉm cười. Nói. Ngài lưu lấy bọn hắn có ý nghĩa gì? Không bằng đem bọn hắn giao cho ta. Đổi ít tiền, công hội cũng sẽ thật tốt giáo dục bọn hắn. Lâm Phi Phàm nói, có ý nghĩa a? Ta mỗi ngày xem lấy bọn hắn, tra tấn bọn hắn, ta cũng cảm giác đặc biệt có thành tựu. Bọn hắn thế nhưng là thích khách, là tới muốn giết ta. Trong đó còn có một cái đánh nữ nhi của ta chủ ý. Nói một cách khác. Những người này trong tay đều nắm vuốt ta một cái mạng. Nếu như ta cứ như vậy đem bọn hắn thả đi, vậy căn bản không cửa. Hàn La Tố đối Lâm Phi Phàm hiểu rõ không nhiều lắm. Thế nhưng một chút có hạn nội dung cũng đầy đủ cho hắn biết. Cái này Lâm Phi Phàm là một cái ăn mềm không ăn cứng ra hòa. Liên quan tới hắn là cái thống khổ tu sĩ truyền thuyết vẫn luôn tồn tại. Mặc dù Hàn La Tố bản nhân không tin dù sao hắn thấy tận mắt những cái kia kế hoạch không tình cảm. Chút nào thống khổ các tu sĩ. Như vậy đi, Lâm tiên sinh, chúng ta đều thối lui một bước. Ta từ bên trong tuyển mấy cái. Sau đó cho ngài một cái thành khẩn giá cả. Hàn La Tố nói, nghề này, ta người này rất dễ dàng bị tiền tài thu mua. Lâm Phi Phàm nói, mới là lạ. Hàn La Tố trong lòng là không tin. Bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài. Lâm Phi Phàm mang theo Hàn La Tố đến mang tầng cao nhất. Khi tiến vào chiếc lồng về sau, Hàn La Tố lập tức phát giác chính mình hết thảy linh khí đều đã mất đi tác dụng. Hơn nữa còn có một chút không hiểu không gian hạn chế vờn quanh chung quanh. Chư vị, tin tức tốt đến rồi. Thợ săn công hội Hàn La Tố tiên sinh đến thăm các ngươi. Nhường chúng ta hoan nghênh Hàn tiên sinh. Lâm Phi Phàm hô, liền một đám thợ săn hết sức chỉnh tề vỗ tay. Một bên vỗ tay còn một bên cao giọng nói. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Hàn La Tố trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Bởi vì hắn có thể từ những thứ này thợ săn trong mắt thấy hoảng hốt cùng với thuận theo. Đúng vậy, hắn vậy mà không có từ trong mắt của bọn hắn thấy hy vọng. Cho dù là chính mình đến đều không có để bọn hắn thấy hy vọng. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Lâm Phi Phàm đã triệt để phá hủy ý chí của bọn hắn. Theo trên căn bản đánh sụp bọn hắn. Bọn hắn đã là một đám phế nhân. Hàn La Tố không biết Lâm Phi Phàm là làm được bằng cách nào. Hiện tại hắn cũng không hứng thú biết. Hắn chỉ là đại biểu thợ săn công hội tới đàm phán mà thôi. Mà lại hắn có rõ ràng muốn nghĩ cách cứu viện mục tiêu. Không trễ tại trong vũ trụ du đãng nhiều năm như vậy. Hắn hành tinh mẹ cũng phát sinh một loạt biến cố. Hoàng thất dung truyền, chính biến cùng trấn áp. mà tại kết thúc dung chuyển về sau, thành viên hoàng thất kết cấu cũng phát sinh biến hóa. Một chút nguyên bản cũng không có bất kỳ cái gì chính quyền chi hệ không hiểu làm chủ hoàng thất, mà căn cứ huyết thống, không trễ vậy mà biến thành hoàng đế người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Thợ săn công hội ý tứ rất đơn giản, nghĩ biện pháp đem không trễ cứu ra ngoài, khiến cho hắn trở thành hoàng đế. Thợ săn công sẽ tự nhiên liền có thể tại cái kia tinh khu này thu hoạch được càng sức ảnh hưởng lớn. Mà bây giờ, có thể hay không cứu ra hắn, liền xem Lâm Phi Phàm ý tứ, làm đàm phán đại biểu. Hàn La Tố hết sức chuyên nghiệp, loại sự tình này hắn cũng không phải lần đầu tiên chơi. Hắn trước trong đám người đi vài vòng, thấp giọng hỏi thăm một chút thợ săn tình huống. Có khả năng thấy này chút thợ săn kỳ thật đều nhận tra tấn. Thế nhưng Hàn La Tố cũng không thèm để ý, hắn cũng không quan tâm. Hắn tùy ý chọn tuyển hai cái, sau đó trở về không trễ trước mặt, thấp giọng hỏi, người muốn rời khỏi à? Không trễ tiên sinh, không trễ đáy mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng. Nhưng mà hắn bản năng nhìn về phía Lâm Phi Phàm, hiển nhiên, hắn đã sợ, như vậy, ta nghĩ trước mang đi mấy người này. Có thể chứ? Hàn La Tố nói với Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm nhìn một chút, nói, mấy cái kia, được, cái này không trễ, không được, vì cái gì? Hàn La Tố bất động thanh sắc, ngữ điệu bình thản hỏi, làm một cái cố gắng bắt cóc nữ nhi của ta phạm nhân. Ta có thể không có ý định đơn giản như vậy liền bỏ qua hắn. Ngài có khả năng tùy tiện tuyển cái những người khác, tỉ như cái kia Tát Bác Đinh Nhân, dùng dũng mãnh cùng quả cảm mà chứ danh Tát Bác Đinh Nhân nhất trọng nghĩa khí. Người cứu hắn ra ngoài, hắn nhất định sẽ liều mạng báo đáp ngươi. Lâm Phi Phàm nói, trong chốc lát, Hàn La Tố thậm chí có chút nghĩ trực tiếp động thủ. Không trễ đối thợ săn công hội khuếch trương có ý nghĩa trọng yếu. Hắn có thể mang tới ích lợi là không thể đo lường. Ngô, như vậy đi, ngài có khả năng mở giá cả. Chúng ta cẩn thận tâm sự. Ta có khả năng nói với ngài lời nói thật. Cái này không trễ có phụ thân là chúng ta khách hàng lớn. Chỉ cần giá cả không quá bất hợp lý, chúng ta đều có thể đàm. Lấy lui làm tiến, nhường đối thủ coi là nắm giữ chủ động. Đây là một loại đàm phán kỹ xảo. Có người tại đã tính trước thời điểm rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Nhất là người trẻ tuổi. Xem Lâm Phi Phàm rất trẻ trung, Hàn La Tố tin tưởng mình hẳn là có thể khống chế người trẻ tuổi này. Không được, Lâm Phi Phàm một mặt mỉm cười, trực tiếp từ chối, làm việc là có điểm mấu chốt. Ta người này đặc biệt tốt tính, phần lớn tình huống phía dưới châm đối ta sự tình ta đều sẽ không tức giận cũng lười sinh khí. Cho dù là tới ám sát ta, ta cũng không đáng kể, ta coi như tăng tiến tình cảm, nhưng mà hỗn đản này nghĩ bắt cóc nữ nhi của ta. Ta đây không thể nhịn, nói thật. Bản nhân đối vị này không trễ tiên sinh cũng là hết sức bội phục. Bị ta hành hạ thời gian dài như vậy, cũng vẻn vẹn chỉ là có một chút như vậy khuất phục mà thôi. Này loại cao quý tinh thần hết sức khó được, cho nên ta đang định đem ta tra tấn nhiều kiểu cho hắn thăng cấp đâu. Người Trung Quốc chúng ta có câu tục ngữ, gọi dùng sử làm kính, cho nên gần nhất ta vẫn luôn tại theo đủ loại lịch sử trong điển tịch tìm kiếm linh cảm. Nhìn một chút có thể dùng thủ đoạn gì có khả năng hết sức ôn hòa một chút tan rã đi ý chí của người này, khiến cho hắn triệt để sụp đổ. Hàn La Tố không nghĩ tới sự tình vậy mà như thế khó giải quyết. Bắt cóc Lâm Phi Phàm con gái. Loại sự tình này hiển nhiên cũng không có đắc thủ. Bởi vì hắn vừa mới thấy được Lâm Phi Phàm con gái tại bảo mẫu làm bạn phía dưới tan học tình cảnh. Nhìn qua Lâm Phi Phàm con gái cùng cái kia bảo mẫu tựa hồ cũng rất bình thường. Không trễ không có thể đắc thủ sao? Tại Hàn La Tố trong tri thức không có bộ phận này nội dung. Sau đó, Lâm Phi Phàm câu nói tiếp theo nhường Hàn La Tố không thể không nhấc lên tất cả tinh thần tới. Lại nói, vị này không trễ tiên sinh làm sắp đăng cơ hoàng đế. Giá trị con người của hắn, đoán chừng ngài cũng chưa chắc có thể cấp nổi a. Xin mời Baidu một thoáng, ném sách lưới, cảm tạ. Thân môn duy trì.